Chương 201, hiệu quả như nhau. Bách Lý Linh Đài. Nhỏ dâu cá chê trưởng quỹ ngay tại lo lắng, theo phía dưới đệ tử căn cứ đám người phản ứng, phát ra phản hồi đến xem, tình huống đồng thời không tốt lắm. Bởi vì cái kia yết giá thực sự là quá không hợp thói thường. Cũng không biết tôn thượng là như thế nào nghĩ, tại kiểm nghiệm một khắc cuối cùng, bỗng nhiên cải biến chủ ý, đem kia giả lập trụ sở giá cả trực tiếp tăng lên 2 số 0. Chính là như vậy thô bạo lại không thèm nói đạo lý đúng vậy, nhỏ dâu cá chê trưởng quỹ chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường giá cả, coi như những cái kia giả lập trụ sở, đều là hắn mang theo môn hạ đệ tử tổng hợp các loại tình huống, thiết kế tỉ mỉ, hao tốn khá lo xa nghĩ, nhưng là cái này đồng thời không biểu hiện, hắn liền có thể tiếp nhận như thế hư cao giá cả chớ nói chi là, ngoại giới phản ứng phi thường không tốt. Hắn thấy, lúc này mới bao nhiêu linh thạch, Bách Lý gia vốn liếng thực ra phi thường phong phú. Thực sự không cần thiết vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, mà dơ bẩn từ xưa truyền thừa xuống to như vậy thanh danh nhưng là tôn thượng khư khư cố chấp, hắn căn bản không ngăn cản được vì lẽ đó hắn hiện tại là có thụ dày vò, mỗi lần tiếp thu được những cái kia mặt trái phản hồi tin tức lúc, luôn có một loại sẽ đem sự tình hoàn toàn làm hư cảm giác nhưng mà tôn thượng không hề bị lay động, thậm chí còn có. Chút nhàn nhã pha được một bình linh trà, linh vụ vấn vít ở giữa, phản chiếu khuôn mặt của hắn như mộng như ảo, phảng phất hơi bất lưu thần liền sẽ biến mất không thấy. Bởi vậy, hắn là đầy bụng lo nghĩ, lại không dám quấy rầy. Đồng nhiên, hắn lại tiếp đến một cái tin, sau khi xem, hắn lại không lo được đánh không quấy rầy, mà là cấp tốc phụ cận bẩm báo. Bách Lý trên mặt mang chút ngạc nhiên, dường như run lên một cái chớp mắt, lập tức, lại không biết là nghĩ đến cái gì, khỏe môi khẽ nhúc nhích, tạo thành một cái cực kỳ đẹp đẽ độ cong. Nhỏ dâu cá chê trưởng quỹ đều nhanh sắp điên, tâm tư còn tại tin tức bên trên, chợt thấy tôn thượng phản ứng, cả người dường như bị cứng đờ. Lại nói không ra lời. Tôn thượng bao lâu không có lộ ra rõ ràng như vậy cảm xúc phản ứng mặc dù phản ứng có chút không đúng, nhưng bây giờ hắn cũng không lo được cái gì, QNZ tiến vào tinh quyết bên trong, quen cửa quen nẻo tiến vào ngộ tinh tiên tử trang chủ mặt. Như là tư không nhị trưởng lão đồng dạng, nhìn thấy kia treo ở chỗ cao nhất treo thưởng nhắn lại, hắn hoàn toàn trầm mặc. Tư không nhị trưởng lão có thế nghĩ tới, hắn như thế nào lại nghĩ không ra cái này. Ngộ tinh tiên tử quả thực là muốn bị mất người khác truyền thừa a cái này cùng muốn đối đối phương mộ tổ khác nhau ở chỗ nào nếu là lúc trước, nhìn thấy có người cho ra dạng này treo thưởng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ có thể giống nhau sao hiện tại có tinh quyết, chủ yếu nhất là, có nhà bọn hắn cái này đặc hữu giao lưu bình đài. Cái này treo thưởng còn có thể làm cho cười nhìn sao coi như truyền thừa của ngươi lợi hại hơn nữa, tự tin không có bất kỳ người nào có thể nghiên cứu ra được. Nhưng nếu là tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau nghiên cứu đâu chỉ cần nhân số đầy đủ, coi như thử lỗi, đều có thể đem chính xác phương thức thí nghiệm đi ra ai nhỏ dâu cá chê trường quỹ, giờ mới hiểu được, xích thủy một kiếm này uy lực. Thử hỏi, hà gia truyền thừa, có thể trải qua được dạng này khảo nghiệm thế gia đại tộc không thể, liền coi như bọn họ cũng không thể. Liền coi như bọn họ có huyết mạch thiên phú, tư chất thượng dẫn trước đại đa số người, nhưng là song quyền còn khó địch 4 tay đâu lực lượng cá nhân. Làm sao có thể cùng cả một tộc bầy so sánh đặc biệt là làm cái này tộc đàn, còn bị tinh quyết chặt chẽ liên hệ lại với nhau thời điểm càng nghĩ hắn càng cảm giác được khủng bố, trên trán mồ hôi là đổ rào rào thẳng xuống dưới, nhưng hắn không kịp xoa, bởi vì hắn bị chính mình suy đoán kinh sợ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa về sau, nộ tinh tiên tử kiếm phong chỉ, liền đem đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ rồi cái này mới vừa rồi còn nói lực lượng cá nhân, không cách nào cùng cả một tộc bầy so sánh. Nhưng lại có ai có thế giống như ngộ tinh tiên tử, chỉ bằng tự thân một người, liền có thể khiêu động lên tuyệt đại bộ phận thế lực đâu lại nghĩ sâu chút, nếu như lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba ngộ tinh tiên tử tiên tộc có phải hay không liền triệt để lộn xộn rồi. Cả người hắn đều không tốt, trong kinh hoàng, chợt nhớ tới tôn thượng còn ở đây không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía tôn thượng. Bách Lý lúc này đã khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đừng hoảng hốt, nàng bất quá là tố hòa ta giống nhau sự tình mà thôi. A trưởng quý triệt để mộng. Cái này lại bắt đầu nói từ đâu đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ xa mà đến gần, khuất môn tiên tôn phất tay háo ngồi vào Bách Lý đối diện, cười nói, cái gì giống nhau sự tình là ngươi những cái giá trên trời này phong ốc sao. Bách Lý mí mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn hắn, QNZ không trả lời. Ngược lại là trưởng quỹ tựa hồ bị đề điểm, kinh ngạc nói, tôn thượng cố ý nói xong, hắn lại yên lặng, trực tiếp tăng thêm 2 số 0, nói không phải cố ý ai mà tin khuất môn tiên tôn tự lo nhặt lên bên cạnh ấm trà, cho mình rót một chén. Nhấp một miếng mới nói, các ngươi là muốn đem cái này bãi vừa ngưng tụ nước cho triệt để quay sống đi nhìn không ra, ngươi thế mà có thế suy nghĩ ra ngộ tinh tiên tử tâm tư, vẫn là như thế thấu triệt đằng sau lời nói bên trong mang theo một chút trêu tức. Bách Lý không nhìn thẳng điểm này, nhưng cũng không nghĩ đối phương ở trên đây tiếp tục viết văn chương, nhân tiện nói, nàng là lấy kết xù treo thưởng dụ dùng đại gia tham dự trong đó, cái này thuộc về ngoại lực, mà ta là muốn tiến một bước kích phát đại gia nhu cầu, thuộc về nội lực, điểm xuất phát khác biệt, lại có thể nào nói nhập làm một khuất môn tiên tôn như mày, nàng tự nhiên không kịp nổi ngươi cảnh giới cao thâm, linh tuyển sở dĩ được gọi là linh tuyển, ngay tại ở có tử sinh chi lực. Nàng thế mà lựa chọn đem cái này một khối giao cho ngươi, có thể thấy được nàng tín nhiệm đối với ngươi đến bọn họ bây giờ địa vị, rất nhiều chuyện đều có thể thấy rõ ràng. Chớ nói chi là khuất môn tiên tôn lâu dài bên ngoài du lịch, kiến thức rộng lớn, tư duy cũng so với linh hoạt, hắn thấy, làm hòa gia mặc dù trưởng quản lấy tất cả mọi người túi tiền, nhưng nó trọng yếu tính, trên thực tế còn so ra kem cái này mới xuất hiện trường sinh giới. Cũng khó trách hắn sẽ đem đặt tên là trường sinh giới, đại gia các loại phấn đấu tranh đấu, không phải là vì trường sinh sao muốn trường sinh, liền muốn đi vào trường sinh giới sao. Khuất môn tiên tôn liếc mắt Bách Lý một chút, thầm nghĩ, chỉ sợ hắn đã sớm nhìn thấu nó cụ thể giá trị đi, cũng khó trách Bách Lý ra chọn vào lúc này xuất thế. Hắn nhìn đối phương không hề bị lay động bộ dáng, thở dài, ta lần này là tới từ giã, quấy rầy ngươi lâu như vậy, cũng nên đi. Bách Lý thường thường trông đi qua, chẳng lẽ không phải bởi vì có việc muốn đi xử lý sao, nơi nào có mảy may ý xin lỗi. Khuất môn tiên tôn kéo ra khoe miệng, khám phá không nói toạc, biết hay không Bách Lý từ chối cho ý kiến. Bên cạnh biên trưởng quỹ nhưng là nhẫn không ngừng cười trộm, cái này rõ ràng không phải biết hay không vấn đề, hắn ngược lại là hy vọng khuất môn tiên tôn thường tới làm khách, có hắn tại, nơi này đều náo nhiệt một phần. Cuối cùng khuất môn tiên tôn vẫn là vội vàng đi. Hắn muốn về trước đi trấn an trong tộc đám người, còn có chút nhất định phải tự mình xử lý sự tình. Không thể không nói, thế gia đại tộc, trời sinh tâm nhãn liền so người khác nhiều một hiếu, coi như xích thủy treo thưởng cho có lý có cứ, bọn họ lại là phi thường sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nháy mắt liên tưởng đến, là sự tình này nếu như phát sinh ở bản thân trên thân, sẽ là dạng gì tình huống lại sâu nghĩ tiếp, có thế không hoảng hốt ra không chỉ khuất môn ra, sở hữu thế gia, vẫn chí thánh đảo cao tầng, tất cả đều bị đầu này treo thưởng kinh động đến, liền trường sinh giới cùng. Giá trên trời phòng ốc chuyện đều xếp tại đằng sau. Nhất là thánh đảo cao tầng, nội tâm của bọn hắn là phi thường sụp đổ. Có riêng lẻ vài người thậm chí trên mặt màu đất. Ngộ tinh tiên tử một kiếm này, quả nhiên là ngoan lệ vô cùng trong đó một ít người, thậm chí nếm đến cùng Đông Lăng gia đồng dạng biệt khuất cảm thụ. Đối thủ như vậy sao mà đáng sợ, nàng theo không cùng ngươi chính đối diện đo sư cờ, so đấu thực lực, nàng mẹ nó tự ý dùng chính là cách sơn đả ngưu a, mình bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, không đúng, là muốn hoàn thủ cũng không biết nên đi nơi nào dùng lực. Bởi vì chính mình phương này căn bản là không mò ra, công kích của nàng đến tột cùng là từ cái nào phương hướng đánh tới A, liền hỏi thế thì còn đánh như thế nào. Sở hữu cao tầng ngồi vây quanh một đường, thật lâu không người mở miệng nói chuyện. Vì lẽ đó, phía trước có người ra tay với Ngộ tinh tiên tử rồi ngồi ngay ngắn trên QNZ, là một vị lao giả tinh thần quắc thước, xám trắng tông phát, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn vốn có uy nghiêm. Phía dưới một đám tất cả đều cúi đầu, không dám ứng lời nói. Bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ mới đưa vị trưởng giả này mời xuống núi, chủ trì đại cục. Hiện tại tinh quyết triệt để vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống phạm vi, Ngộ tinh tiên tử một kiếm này, càng đem bọn họ triệt để đánh rất vực sâu. Trước kia, bọn họ tổng cho rằng, tinh quyết lợi hại hơn nữa, cũng là dựa vào thông đảo thánh lệnh mà tồn tại, bọn họ có lực lượng. Nhưng mà hiện thực đâu, Ngộ tinh tiên tử treo cái đầu dê, kỳ thực ám độ trần thương, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Nay chỗ nào chỉ là suy yếu ích lợi của bọn hắn. Đây quả thực là muốn mưu đoạt bọn họ sở hữu quyền lợi. Ai chờ không được trả lời, vị lao giả kia lắc đầu, vừa rồi các ngươi từng cái đau lòng nhức óc, chỉ nói đối phương một cái nha đầu, lắc lư các ngươi, kia phía trước nàng mời các ngươi nhập bọn lúc, các ngươi vì cái gì lại không đáp ứng đâu, lúc ấy sao có thể nghĩ đến có người trầm thấp phản bác. Là, phía trước không nhìn chúng đối phương, không đáp ứng, hiện tại người khác làm ra chút thành tích, các ngươi cũng đều ngồi không yên, sau đó, các ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết. Ngược lại là đem cái này một đám sự tình toàn bộ ném cho ta, đúng không? Vị lão giả kia chậm ung dung nói, nhưng là phía dưới một đám càng nghe, đầu càng là hướng xuống. Coi là thật, mặt mũi lớp vải lót đều nhanh vứt sạch, lão giả kia điểm ra sự thật, tiếp lấy lại hỏi, vậy các ngươi muốn để ta như thế nào làm đâu? Một đám nghe, không quá sợ hãi, bọn họ làm sao dám? Ta ngược lại là cảm thấy nha đầu kia làm một chuyện tốt, vừa vận thức tỉnh các ngươi những người hồ đồ này, vậy cứ như thế, các ngươi có thể giải tán nghe ý của lão giả. Là không có ý định nhúng tay, đại đa số người đều là kinh ngạc, cũng nghe mệnh chuẩn bị lui ra. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nhảy ra lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ tôn thượng QNZ không có cách nào, nhậm chức nàng dạng này càn rỡ gây chuyện, mặc kệ không hỏi sao kia lại muốn đẩy thánh đảo quyền uy ở chỗ nào, mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Vị lao giả kia cũng không giận, thậm chí liền ngữ điệu đều không có chút nào cải biến. Ta đã thuộc về giới ngoại, thánh đảo tuy là ta trưởng thành nơi, lại sớm đã giao cho chư vị phụ trách, ta trở về, là đối tinh quyết có chút hứng thú, các ngươi muốn cứ gọi ta đi khi dễ một cái tiểu cô nương, ta là sẽ không đồng ý bao gồm nhảy ra người kia tất cả mọi người, đây tuyệt đối là trộm đổi khái niệm, có hay không bọn họ muốn mời hắn hỗ trợ giải quyết việc này, ai dám để hắn đi khi dễ một cái tiểu cô. Nương A không đúng, đều để tôn thượng đem suy nghĩ mang lệnh, vấn đề là khi dễ một cái tiểu cô nương sao, rõ ràng bọn họ mới là bị khi phụ một phương có được hay không, đám người trong đầu, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái biểu lộ bao, tâm mệt mỏi muốn khóc.